phước thiện thuyết pháp. 10. Phước thiện chánh kiến. Thiện nghiệp có 10 loại theo 3 môn. Thân thiện nghiệp có 3 loại: 1. Thân không sát sinh. 2. Thân không trộm cắp. 3. Thân không tà dâm. Khẩu thiện nghiệp có 4 loại: 1. Khẩu không nói dối. 2. Khẩu không nói lời chia rẽ. 3. Khẩu không nói lời thô tục. 4. Khẩu không nói lời vô ích. Ý thiện nghiệp có 3 loại: 1. Ý không tham lam tài sản của người khác. 2. Ý không thù hận người khác. 3. Ý có chánh kiến. Sau khi bậc thiện trí phàm nhân chết, dục giới đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục giới, là cõi người hoặc 6 cõi trời dục giới. Tà kiến theo chấp ngã, tham ái theo chấp ngã, ngã mạn theo chấp ngã này cũng không làm trở ngại cho hành giả là hạng người tam nhân thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiền tâm và 4 bậc thiền vô sắc giới thiền tâm, vô sắc giới thiền tâm, vô sắc giới thiền tâm, vô sắc giới thiền tâm. Phật giáo. Phật giáo là lời giáo huấn của Đức Phật từ khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama, vào ngày rằm tháng 4 âm lịch tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, khi Đức Phật Gotama tròn đúng 35 tuổi. Cho đến ngày rằm tháng 4 âm lịch trước khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Kusinara, Đức Phật tròn đúng 80 tuổi. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm. Tất cả lời giáo huấn của Đức Phật gọi là Phật giáo. Phật giáo có 3 phần chính: 1. Pháp học Phật giáo. 2. Pháp hành Phật giáo. 3. Pháp thành Phật giáo. Các hàng thanh văn đệ tử học pháp học Phật giáo hiểu biết đúng đắn, làm nền tảng căn bản cho pháp hành Phật giáo. Khi hành giả thực hành pháp hành Phật giáo đúng đắn, dẫn đến chứng đắc pháp thành Phật giáo, đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả Niết Bàn, gọi là chính pháp siêu tam giới. Pháp học Phật giáo. Pháp học Phật giáo là gì? Trong chú giải Chi Bộ Kinh định nghĩa: pháp học Phật giáo là Phật ngôn tam tạng ba lý cùng chú giải ba lý. Tiếng ba lý là ngôn ngữ chung của chư Phật trong quá khứ, Đức Phật hiện tại và chư Phật vị lai. Ba lý pha sa giống là ngôn ngữ của người dân Magatha mà Đức Phật sử dụng làm ngôn ngữ thuyết pháp tế độ chúng sinh, để hiểu biết pháp học chánh pháp, rồi thực hành pháp hành chánh pháp, dẫn đến chứng đắc pháp thành chánh pháp. Đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong 3 giới 4 loài. Cho nên ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ ba lý pha sa. Pháp học Phật giáo gồm tất cả những lời giáo huấn, những điều chế định của Đức Phật trong suốt 45 năm kể từ khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, cho đến trước khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, được ghi chép đầy đủ trọn vẹn trong Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý. Trong Tam Tạng Ba Lý không chỉ có những lời giáo huấn của Đức Phật, mà còn có những lời của các hàng thanh văn đệ tử, chư thiên, chư phạm thiên, vân vân, được Đức Phật nhắc lại hoặc xác nhận cũng xem như là Phật giáo. Và chú giải Ba Lý là lời giảng giải những pháp khó hiểu trong Tam Tạng Ba Lý. Khi thì Đức Phật giảng giải rải rác, gọi là Ba Kín Ná Cá Đế Sa Na. Đức Phật thuyết giảng, giải thích rõ mỗi điều riêng rẽ trong Tam Tạng Ba Lý, khi thì chư thánh A-ra-hán giảng giải. Những lời giảng giải ấy được gom lại gọi là Bộ Chú Giải Ba Lý, Tam Tạng Ba Lý, và Chú Giải Ba Lý thuộc về Pháp học Phật giáo. Pháp học là nền tảng căn bản của Phật giáo. Nếu không có Pháp học Phật giáo thì chắc chắn không có Pháp hành Phật giáo và Pháp thành Phật giáo, không có giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Nếu có Pháp học Phật giáo đúng đắn thì dẫn đến phần thực hành Pháp hành Phật giáo đúng đắn. Nếu có thực hành Pháp hành Phật giáo đúng đắn thì có quả là Pháp thành Phật giáo, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả Niết Bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Pháp gì giải thoát? Phật giáo có một vị duy nhất là vị giải thoát, như Đức Phật đã dạy. Này Bahāraja, đại dương chỉ có một vị duy nhất là vị mặn. Này Bahāraja, cũng như vậy, pháp và luật này chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Này Bahāraja, pháp và luật này chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Phân loại toàn giáo pháp của Đức Phật. Phật ngôn. Toàn giáo pháp của Đức Phật, Phật ngôn chia ra làm ba thời kỳ: Phật ngôn đầu tiên, Phật ngôn thời kỳ giữa, Phật ngôn cuối cùng. Phật ngôn đầu tiên là gì? Đức Bồ Tát Siddhartha khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, tại Cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela. Vào ngày rằm tháng tư âm lịch, Đức Phật Gotama tròn 35 tuổi, Đức Phật an hưởng vị giải thoát suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày. Khi ấy, Đức Thế Tôn tự thuyết hai bài kệ ở trong tâm. Bài kệ số 153: Này tham ái, người thợ xây nhà thân, Như Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp, nên tử sinh luân hồi vô số kiếp, tái sinh mãi trong tam giới là khổ. Bài kệ số 154: Này tham ái, người thợ xây nhà thân, bây giờ Như Lai đã gặp ngươi rồi, tất cả sườn nhà phiền não của ngươi Như Lai đã hủy hoại sạch cả rồi, đỉnh nhà vô minh cũng bị tiêu diệt, ngươi không còn xây nhà Như Lai nữa, tâm Như Lai đã chứng ngộ Niết Bàn, diệt tận tất cả mọi tham ái, Như Lai đã chứng đắc A Ra Hán. Hai bài kệ này Đức Phật Gotama tự thuyết ở trong tâm tại Cội Đại Bồ Đề là Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật. Phật ngôn cuối cùng là gì? Đức Phật Gotama du hành thuyết pháp tế độ cho chúng sinh, có duyên lành nên tế độ khắp mọi nơi, từ cõi người đến cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới. Không có cõi trời vô sắc giới, bởi vì chư phàm thiên cõi này không có sắc quẩn nên không có lỗ tai để lắng nghe chánh pháp, suốt 45 năm ròng rã ngày đêm. Đến ngày rằm tháng tư âm lịch, Đức Phật Gotama người đến khu rừng Kusinara tịch diệt Niết Bàn. Đức Phật Gotama tròn 80 tuổi. Trước giờ tịch diệt Niết Bàn vào canh chót, Đức Phật Gotama nhắc nhở khuyên dạy các hàng đệ tử đứng đầu là Tỳ Khưu rằng: Này chư Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, cận sự nam, cận sự nữ, bây giờ Như Lai nhắc nhở khuyên dạy các con lần cuối cùng rằng: Tất cả các pháp hữu vi có trạng thái diệt là thường. Các con hãy nên cố gắng tinh tấn hoàn thành mọi phần sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, chánh niệm, thực hành pháp hành tứ niệm xứ. Đó là Phật ngôn cuối cùng của Đức Phật. Thật vậy, Đức Phật khuyên dạy chấm dứt câu chót Abhamma Đế Na, Sambha Đế Tha, từ đó không còn dạy một lời nào nữa. Đức Phật nhập các bậc thiền sắc giới và các bậc thiền vô sắc giới thuận và nghịch. Rồi cuối cùng Đức Phật tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Kusinara, gọi là ngũ uẩn Niết Bàn. Diệt ngũ uẩn rồi, không còn tái sinh kiếp nào nữa, hoàn toàn giải thoát khỏi khổ sinh, là giải thoát mọi cảnh khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Phật ngôn thời kỳ giữa là gì? Ngoại trừ hai câu kệ Phật ngôn đầu tiên và câu kệ Phật ngôn cuối cùng của Đức Phật ra, còn lại tất cả những lời giáo huấn đều răn dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm là Phật ngôn thời kỳ giữa của Đức Phật. Pháp và luật. Toàn giáo pháp của Đức Phật phân ra làm hai loại. Pháp gồm có tạng kinh ba lý và tạng di dụ pháp ba lý. Luật là tạng luật ba lý. Trong bài kinh Maha Parini Banasutta Đại Niết Bàn, trước khi tịch diệt Niết Bàn, Đức Phật dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, pháp mà Như Lai đã thuyết, luật mà Như Lai đã chế định, sau khi Như Lai đã tịch diệt Niết Bàn rồi, pháp và luật ấy là đức tôn sư của các con. Theo chú giải kinh Đại Niết Bàn ấy giảng giải rằng: Thám má, pháp có nghĩa là tạng kinh ba lý và tạng với diệu pháp ba lý. Ví ná giá, luật có nghĩa là tạng luật ba lý. Tất cả pháp và luật phân chia thành tam tạng ba lý, ngũ bộ ba lý, cửu phần ba lý, 84.000 pháp môn ba lý. Tạng luật ba lý gồm có 21.000 pháp môn. Tạng kinh ba lý gồm có 21.000 pháp môn. Tạng với diệu pháp ba lý gồm có 42.000 pháp môn. Đức Phật còn giảng giải rằng: Như vậy, 84.000 pháp môn này tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt Niết Bàn. Thật vậy, bây giờ chỉ có một mình Như Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn rồi, thì có 84.000 pháp môn ấy là đức tôn sư sẽ giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Trên đây là đoạn chú giải mà chính Đức Phật đã giảng giải, chỉ dạy cho hàng thanh văn đệ tử nên hiểu biết rõ rằng, sau khi Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn rồi, không phải không còn đức tôn sư, mà khi ấy 84.000 pháp môn chính là đức tôn sư sẽ giáo huấn, sẽ theo dạy dỗ các hàng thanh văn đệ tử. Tam tạng ba lý. Toàn giáo pháp của Đức Phật nếu phân chia theo tạng thì có ba tạng: tạng luật ba lý, tạng kinh ba lý, tạng di diệu pháp ba lý. Một, tạng luật ba lý. Tạng luật ba lý gồm những lời răn dạy của Đức Phật. Đức Phật đã ban hành những giới điều tỳ khưu, tỳ khưu đi, những pháp hành tăng sự, những điều cho phép và những điều không cho phép, những việc nên làm và những việc không nên làm, vân vân. Tạng luật ba lý có 5 bộ. Một, bộ ba rá, chí cá ba lý, gồm có những điều giới. 4 điều giới, ba rá chí cá. 13 điều giới, sám gá đi xê rá. 2 điều giới, ani giá tá. 30 điều giới, đức xá ghi giá, ba xí tí giá. 2, bộ ba xí tí giá ba lý, gồm có những điều giới. 92 điều giới, xuất thá, ba xí tí giá. 4 điều giới, ba tí đế xá ni giá. 75 điều giới, xế khí giá. 7 điều, a thí cá rá na xá má thá. Những điều giới của tỳ khưu ni. 3. Bộ má hà vá gá ba lý, tạng luật. Trong bộ luật má hà vá gá ba lý này, Đức Phật thuyết giảng về chuyện chứng đắc thành Đức Phật chánh đẳng giác, thuyết pháp kinh truyền pháp luân đầu tiên tế độ nhóm năm tỳ khưu. Đức Phật ban hành phép xuất gia thọ xá dí tỳ khưu, vân vân. 4. Bộ cù la vá gá ba lý. Trong bộ luật cù la vá gá ba lý này, Đức Phật ban hành nhiều pháp hành tăng sự đến chư tỳ khưu. Bộ này lần đầu tiên Đức Phật cho phép bà ma ha bá ta bá tí gô tá mi xuất gia trở thành tỳ khưu ni trong giáo pháp của Đức Phật, cùng với 500 cận sự nữ dòng xá ký giá cùng xuất gia thọ tỳ khưu ni, vân vân. 5. Bộ bá rí vá rá ba lý. Trong bộ luật bá rí vá rá ba lý này, Đức Phật ban hành nhiều điều liên quan đến giới và nhiều vấn đề khác. Đó là 5 bộ trong tạng luật ba lý mà chỉ có Đức Phật duy nhất chế định và ban hành đến chư tỳ khưu, tỳ khưu ni mà thôi. Còn các hàng thánh thanh văn đệ tử không có khả năng chế định ra điều giới và các pháp hành tăng sự. Các điều giới, các pháp hành tăng sự mà Đức Phật đã chế định và đã ban hành rồi, các hàng thanh văn đệ tử cần phải nên nghiêm chỉnh hành theo mà không được phép sửa đổi, thêm hoặc bớt điều nào cả. Tạng luật ba lý có 3 đặc tính đặc biệt. 1. Đức Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh. 2. Đức Phật giáo huấn tùy theo lỗi. 3. Đức Phật răn dạy tỳ khưu giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu. 1. Đức Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh như thế nào? Đức Phật đã chế định ra điều giới, các pháp hành tăng sự, điều cho phép và không cho phép, việc nên làm và không nên làm đến chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni. Chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni phải nghiêm chỉnh hành theo những điều mà Đức Phật đã chế định, không được thêm vào hoặc bớt ra. Nếu vị nào cố ý sai phạm điều nào thì vị ấy phải chịu tội nặng hay nhẹ tùy theo mỗi điều giới ấy. Đức Phật là bậc độc nhất chế định và ban hành tạng luật, còn các hàng thánh thanh văn đệ tử không được phép chế định một điều nào cả. 2. Đức Phật giáo huấn tùy theo lỗi như thế nào? Khi nào tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni bị phạm lỗi lần đầu tiên, bị người đời hoặc chư thiên chê trách, làm tổn thương đến uy tín của chư tỳ khưu tăng, khi ấy Đức Phật mới chế định điều giới ban hành đến chư tỳ khưu, tỳ khưu ni để đem lại 10 điều lợi ích như sau. 1. Sám gá xuất thú tà giá, để đem lại sự tốt lành cho tỳ khưu tăng, tỳ khưu ni tăng. 2. Sám gá pha xú tà giá, để đem lại sự an lành cho tỳ khưu tăng, tỳ khưu ni tăng. 3. Đúm mán cu nám, bú gá la nám, ni gá ha giá, để khiển trách tỳ khưu, tỳ khưu ni phá giới, khó dạy, không biết hổ thẹn tội lỗi và không biết ghê sợ tội lỗi. 4. Bế xá la nám, phí khu nám, pha xú vi há ra giá, để đem lại sự an lành đến những tỳ khưu ni biết kính yêu giới. 5. Đít thá thám bí ca đắng, a xá và nám, sám phá ra giá, để ngăn ngừa những tai họa xảy ra trong kiếp hiện tại. 6. Sám bá ra chí ca nám, a xá và nám, bá tí ga ta giá, để tránh khỏi những tai họa trong bốn cõi ác giới, địa ngục, á su rá, ngạ quỷ, súc sinh, trong kiếp vị lai. 7. Á bá sán na nắng, ba sa giá, để làm cho phát sinh đức tin đến những người chưa có đức tin nơi tam bảo. 8. Bá sán na nắng, phí vố, phá ba giá, để làm tăng trưởng thêm đức tin cho những người đã có đức tin nơi tam bảo. 9. Xá tha má, má thí ti giá, để làm cho chánh pháp, pháp học chánh pháp, pháp hành chánh pháp, pháp thành chánh pháp được trường tồn lâu dài. 10. Ví ná gia nú ga ha giá, để giữ gìn hộ trì giới luật được nghiêm chỉnh. Sau khi có tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni phạm lỗi đầu tiên, thì Đức Phật mới chế định ra điều giới. Cho nên những tỳ khưu nào, tỳ khưu ni nào phạm lỗi đầu tiên, tỳ khưu ấy, tỳ khưu ni ấy không phải phạm điều giới ấy. Đức Phật chế định điều giới nặng hoặc nhẹ tùy theo lỗi nặng hoặc nhẹ. Sau khi Đức Phật đã chế định điều giới nào rồi, ban hành đến tỳ khưu ni, nếu tỳ khưu nào, tỳ khưu ni nào cố ý phạm điều giới ấy, thì tỳ khưu ấy, tỳ khưu ni ấy đã phạm điều giới ấy. 3. Đức Phật răn dạy tỳ khưu ni giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu như thế nào? Đức Phật ban hành điều giới đến tỳ khưu ni cốt để răn dạy tỳ khưu ni biết giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu, tránh xa mọi hành ác do thân và khẩu. Tỳ khưu ni giữ gìn điều giới được trong sạch, có thể diệt được phiền não loại thô, để làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển. Đó là những đặc tính đặc biệt của tạng luật ba lý. Tỳ khưu giới, Đức Phật chế định ban hành điều giới của tỳ khưu trong phí khú ba ti mố khá si lá có 227 điều giới như sau. 1. Ba ra chí khá, giới bại hoại có 4 điều giới. 2. Sám ga đi xế xá, giới hành phạt có 13 điều giới. 3. Ani giá tá, giới bất định có 2 điều giới. 4. Đi xá ghi giá, ba xí tí giá, xả rồi sám hối có 30 điều giới. Nghĩa là tỳ khưu phải xả bỏ vật bị phạm giới trước, sau đó mới xin sám hối. 5. Xuất thá, ba xí tí giá, giới sám hối lỗi có 92 điều giới. 6. Ba tí đế xá ni giá, giới sám hối riêng rẽ có 4 điều giới. 7. Xê khí giá, giới hành có 75 điều giới. 8. A thí cá rá ná xá má thá, pháp giảng hòa có 7 pháp. Tuy nhiên trong tạng luật ba lý gồm tất cả mọi điều giới của tỳ khưu đầy đủ có 91.805.036.000 điều giới. Như trong bộ Ví Xú Thí Má Gá dạy: Na vá cô tí xa há xa ní, a si tí xa tá cô tí vô, văn nhã xa xá tá xa há xa ní, chá tím xa chá phú na phá rê, ê tê xa phá rá vì ná già, xa bút thế ná phá cà si tà, phê già lá bú khê ná, Nididha, Sikha, Vinaya, Samvare. Đức Phật đã chế định những điều giới trong tạng luật Bali theo cách tính rộng thì gồm có 91.805.036.000 điều giới giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu, tránh xa mọi hành ác, tránh xa mọi hành ác, tránh xa mọi hành ác. Tỳ khưu ni giới. Đức Phật chế định ban hành điều giới của tỳ khưu ni Bhikkhu Nipatimo Khassila gồm có 311 điều giới như sau. 1. Parasika có 8 điều giới. 2. Samgha Dissesa có 17 điều giới. 3. Nissa Giya Pasitiya có 30 điều giới. 4. Sutta Pasitiya có 166 điều giới. 5. Patide Saniya có 8 điều giới. 6. Sekhiya có 75 điều giới. 7. Athi Karana Samatha có 7 pháp. Tỳ khưu giới. 1. Điều giới Parasika có 4 điều giới. 2. Điều giới Samgha Dissesa có 13 điều giới. 3. Điều giới Aniyata có 2 điều giới. 4. Điều giới Nissa Giya Pasitiya có 30 điều giới. 5. Điều giới Sutta Pasitiya có 92 điều giới. 6. Điều giới Patide Saniya có 4 điều giới. 7. Điều giới Sekhiya có 75 điều giới. 8. Điều giới Athi Karana Samatha có 7 điều giới. Tổng cộng 227 điều giới. Tỳ khưu ni giới. 1. Điều giới Parasika có 8 điều giới. 2. Điều giới Samgha Dissesa có 17 điều giới. 3. Điều giới Nissa Giya Pasitiya có 30 điều giới. 4. Điều giới Sutta Pasitiya có 166 điều giới. 5. Điều giới Patide Saniya có 8 điều giới. 6. Điều giới Sekhiya có 75 điều giới. 7. Điều giới Athikarana Samatha có 7 điều giới. Tổng cộng 311 điều giới. Phạm giới Apatti. Tỳ khưu, tỳ khưu ni phạm giới Apatti có 7 loại. 1. Parasika Apatti, tức phạm giới bại hoại, mất phẩm hạnh tỳ khưu, tỳ khưu ni. 2. Samgha Dissesa Apatti, phạm giới hành phạt, xin chư tăng hình phạt. 3. Thú lắc trái giá Apatti, tức phạm giới nặng, lỗi kém thua hai giới trên. 4. Pasitiya Apatti, tức phạm giới sám hối lỗi. 5. Patide Saniya Apatti, phạm giới sám hối riêng rẽ. 6. Dukkata Apatti, tức phạm giới hành bậy. 7. Dupasita Apatti, tức phạm giới nói bậy. Phạm giới Apatti có 7 loại, chia làm 2 loại chính. 1. Phạm giới apatti nặng có hai loại. Parajika apatti. Nếu tỳ khưu, tỳ khưu ni nào phạm một trong những điều giới nặng này, thì tỳ khưu ni ấy bị mất phẩm hạnh tỳ khưu ni. Họ phải hoàn tục trở lại người tại gia, hoặc xuống trở thành sa di suốt đời. Samgha di xế xá apatti. Nếu tỳ khưu ni nào phạm một trong những điều giới nặng này, thì tỳ khưu ni ấy tuy còn phẩm hạnh tỳ khưu ni, nhưng vị ấy phải biết xin chịu hành phạt theo luật của Đức Phật ban hành, bao gồm hành pari vasa cá má, hành manatá cá má và hành ác phá ná cá má, để cho giới của mình được trở lại trong sạch. 2. Phạm giới apatti nhẹ có 5 loại. Thú lắc chá giá apatti, pa sít tí giá apatti, pa tí đề sa ní giá apatti, đút cá tá apatti, đút pha sít tá apatti. Nếu tỳ khưu ni nào phạm một trong 5 loại giới này, thì tỳ khưu ni ấy có thể xin sám hối với một vị tỳ khưu khác để cho giới của mình được trở lại trong sạch. Quả báo của sự giữ gìn giới. Trong tạng luật Pali, bộ Parivara Pali, Đức Phật thuyết dạy tỳ khưu ni giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn vẹn, có được quả báo theo nhân quả tuần tự như sau. 1. Giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn đem lại lợi ích là giữ gìn cẩn trọng 6 môn gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý được thanh tịnh. 2. Có giữ gìn cẩn trọng 6 môn được thanh tịnh đem lại lợi ích là tâm không nóng nảy, tâm mát mẻ. 3. Tâm mát mẻ đem lại lợi ích là có tâm hài lòng, hoan hỷ. 4. Tâm hài lòng hoan hỷ đem lại lợi ích là pháp hỷ. 5. Pháp hỷ đem lại lợi ích là pháp an tịnh. 6. Pháp an tịnh đem lại lợi ích là pháp an lạc. 7. Pháp an lạc đem lại lợi ích là pháp thiền định. 8. Pháp thiền định đem lại lợi ích là trí tuệ, thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của ngũ uẩn. 9. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của ngũ uẩn đem lại lợi ích là trí tuệ thiền tuệ nhàm chán ngũ uẩn. 10. Trí tuệ thiền tuệ nhàm chán ngũ uẩn đem lại lợi ích là diệt tận được tham ái bằng 4 thánh đạo tuệ. 11. Diệt tận được tham ái đem lại lợi ích là giải thoát khổ bằng 4 thánh quả tuệ. 12. Giải thoát khổ bằng 4 thánh quả tuệ đem lại lợi ích cho trí tuệ quán triệt, biết rõ giải thoát khổ rồi. 13. Trí tuệ quán triệt, biết rõ giải thoát khổ rồi, đem lại lợi ích là tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Hành giả giữ gìn giới được trong sạch trọn vẹn, làm nền tảng đem lại nhiều lợi ích cho mọi thiện pháp, cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, cho đến lợi ích cao thượng là chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Quả báu của việc học tạng luật Pali. Trong tạng luật Pali, bộ Parivara Pali, Ngài trưởng lão Uppali bạch hỏi Đức Thế Tôn về quả báu của việc học tạng luật Pali. Đức Phật dạy rằng: Này Uppali, tỳ khưu học tạng luật Pali có được 5 quả báu là: 1. Chính mình biết giữ gìn giới luật được trong sạch. 2. Mình là nơi nương nhờ của những người khác, họ đến học hỏi để hiểu rõ giới luật. 3. Người có thiện tâm dũng cảm trong các hội chúng. 4. Người thắng kẻ thù bên trong là phiền não và kẻ thù bên ngoài bằng chánh pháp. 5. Người hành theo chánh pháp để duy trì chánh pháp được trường tồn. Đó là năm quả báu của việc học rành rẽ tạng luật Pali. 2. Tạng kinh Pali. Tạng kinh Pali là tạng gồm có nhiều bài kinh, bài kệ mà Đức Phật đã thuyết giảng. Cũng có một số bài kinh, bài kệ có lời của chư thánh A-ra-hán, chư thiên, chư phạm thiên, Đức Vua, Sa Môn, Bà La Môn, vân vân trong các bài kinh ấy. Những bài kinh, bài kệ ấy được Đức Phật nhắc lại hoặc xác nhận thì xem như lời dạy của Đức Phật. Tạng kinh Pali gồm có 5 bộ lớn. 1. Trường bộ kinh Pali gồm có những bài kinh dài. 2. Trung bộ kinh Pali gồm có những bài kinh loại trung. 3. Đồng loại bộ kinh Pali gồm những bài kinh có điểm giống gom thành nhóm. 4. Chi bộ kinh Pali gồm những bài kinh có chi pháp rõ ràng. 5. Tiểu bộ kinh Pali gồm những bài kinh, bài kệ không có trong 4 bộ trên được gom vào tiểu bộ kinh này. Tạng kinh Pali có 3 đặc tính đặc biệt. Thứ nhất, Đức Phật thuyết pháp dùng ngôn ngữ thích hợp. Thứ hai, Đức Phật giáo huấn tùy theo căn duyên chúng sinh. Thứ ba, Đức Phật thuyết dạy chúng sinh diệt được tà kiến. Thứ nhất, Đức Phật thuyết pháp dùng ngôn ngữ thích hợp như thế nào? Đức Phật thuyết pháp bằng cách dùng ngôn ngữ thích hợp đối với mỗi chúng sinh. Cho nên, Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh gồm có nhiều hạng chúng sinh khác nhau như tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, vua chúa, bà la môn, dân chúng cho đến chư thiên, chư phạm thiên, vân vân. Mỗi khi chúng sinh lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, họ đều hiểu rõ ràng chánh pháp bởi do ngôn ngữ thích hợp theo trình độ riêng của mỗi chúng sinh. Vì vậy, sau khi nghe pháp xong, có số trở thành bậc thánh nhập lưu, có số trở thành bậc thánh nhất lai, có số trở thành bậc thánh bất lai, có số trở thành bậc thánh A-ra-hán, tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và 5 pháp chủ, gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. Cũng có số chúng sinh chưa trở thành bậc thánh nhân, họ đang tạo duyên lành, bồi bổ các pháp hạnh ba la mật để chứng đắc thánh đạo, thánh quả trong thời vị lai kiếp này hoặc kiếp sau. 2. Đức Phật giáo huấn tùy theo căn duyên chúng sinh như thế nào? Đức Phật có 2 loại trí tuệ đặc biệt là 1. Inri Yaparo Pariya Tanyana, tức trí tuệ biết rõ 5 pháp chủ già dặn hoặc non nớt của mỗi chúng sinh. 2. Asaya Nusaya Nyana, tức trí tuệ biết rõ phiền não trầm luân ngấm ngầm của mỗi chúng sinh. Cho nên, Đức Phật biết rõ được chúng sinh có duyên lành chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn hoặc không chứng đắc. Nên Đức Phật thuyết pháp tế độ phù hợp với duyên lành của chúng sinh ấy. Khi chúng sinh ấy lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, dễ dàng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt tận được phiền não, tham ái, trở thành bậc thánh nhân. Ví như có vị thầy thuốc có tài đức, biết chẩn bệnh chính xác, biết rõ căn bệnh của bệnh nhân, liền bốc thuốc tốt, nên bệnh nhân mau lành bệnh. 3. Đức Phật thuyết dạy chúng sinh diệt tà kiến như thế nào? Đức Phật biết rõ mỗi chúng sinh có tà kiến khác nhau trong 62 loại tà kiến, nên Đức Phật thuyết dạy chúng sinh ấy phát sinh chánh kiến. nên diệt được tà kiến theo chấp ngã. Các loại tà kiến khác cũng bị diệt cùng một lúc, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân một cách dễ dàng. Đó là ba đặc tính đặc biệt của tạng kinh. 3. Tạng vi diệu pháp Pa Lý. Tạng vi diệu pháp Pa Lý gồm những chân nghĩa pháp cao siêu vi diệu, là những pháp có thực tánh rõ ràng như thiện pháp, bất thiện pháp, phi thiện, bất thiện pháp, tức không phải thiện, bất thiện pháp, vân vân. Những pháp ấy được phân chia ra là ngũ uẩn, 12 xứ, 18 tự tánh, vân vân, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, thuộc về chân nghĩa pháp, không phải ta, không phải người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải chúng sinh, vân vân, chỉ là những thật tánh pháp mà thôi. Tạng vi diệu pháp Pa Lý được Đức Phật thuyết tại cung trời Tam Thập Tam Thiên vào mùa hạ thứ bảy của Đức Phật, để tế độ Phật mẫu mà kiếp hiện tại là vị thiên nam Sánh Tú Xí Tá ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên. Vị thiên nam Sánh Tú Xí Tá hiện xuống cung trời Tam Thập Tam Thiên lắng nghe Đức Phật thuyết tạng vi diệu pháp này suốt 3 tháng hạ. Vị thiên nam Sánh Tú Xí Tá trở thành bậc thánh nhập lưu cùng với 800 tỷ chư thiên, chư phạm thiên cũng chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, cao thấp tùy theo năng lực của pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ, gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ của mỗi vị. Đức Phật thuyết giảng tạng vi diệu pháp Pa Lý trên cung trời Tam Thập Tam Thiên. Mỗi ngày đến giờ đi khất thực, hóa ra Đức Phật tiếp tục thuyết giảng, còn Đức Phật thật ngự đi khất thực nơi Bắc Câu Lưu Châu, rồi ngự đến hồ nước Á Nố Má Đá Tá tại rừng núi Hí Má Ván Tá. Đức Phật thọ thực. Khi ấy, Ngài Đại trưởng lão Sariputta mỗi ngày đến hầu phục vụ Đức Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết giảng lại vi diệu pháp tóm lược ngày hôm ấy cho Ngài Đại trưởng lão. Đức Phật ngự trở lại cung trời thay thế Đức Phật hóa, tiếp tục thuyết giảng tạng vi diệu pháp. Ngài Đại trưởng lão Sariputta trở về dạy lại bằng cách khai triển đầy đủ cho nhóm 500 đệ tử của Ngài. Như vậy, suốt 3 tháng hạ mùa mưa, Đức Phật thuyết giảng tạng vi diệu pháp Pa Lý trên cung trời Tam Thập Tam Thiên, thì tại cõi người, Ngài Đại trưởng lão Sariputta cũng giảng dạy lại cho nhóm 500 đệ tử thông thuộc, thấu suốt tạng vi diệu pháp Pa Lý. Về sau, tạng vi diệu pháp Pa Lý được lưu truyền rộng rãi đến các hàng thanh văn đệ tử cho đến ngày nay. Tạng vi diệu pháp Pa Lý gồm có 7 bộ. 1. Bộ Thamma Sangha Nipali, tức bộ pháp hội tụ gồm tất cả các chân nghĩa pháp thành nhóm Matika, pháp đầu đề, có tất cả 132 Matika chia làm hai loại. Tika Matika, tức pháp đầu đề có 3 chi pháp gồm có 32 Matika. Dukkha Matika, tức pháp đầu đề có 2 chi pháp gồm có 100 Matika, vân vân. 2. Bộ Ví Vá Gá Ba Lý, bộ pháp phân tích gồm các pháp phân tích thành 18 loại: uẩn, xứ, tự tánh, vân vân. 3. Bộ Thá Tú Khá Tha Ba Lý, bộ pháp phân loại gồm các pháp phân loại thành ngũ uẩn, 12 xứ, 18 tự tánh, tứ đế, vân vân. 4. Bộ Buggala Panyaptipali, bộ pháp nhân chế định phân biệt các hạng người khác nhau. 5. Bộ Katha Vathu Pali, bộ pháp luận đề đặt vấn đề phá tan mọi tà thuyết, trở lại chánh pháp. 6. Bộ Yamakapali, bộ pháp song đối gồm các câu hỏi, câu trả lời đi đôi với nhau từng cặp. 7. Bộ Patthanapali, bộ pháp duyên hệ, giải về 24 duyên có quan hệ với nhau. Bộ pháp duyên hệ này là bộ lớn và rộng nhất, sâu sắc và vi diệu nhất trong Phật giáo. Tạng vi diệu pháp Pali có ba đặc tính đặc biệt. 1. Đức Phật thuyết giảng về chân nghĩa pháp. 2. Đức Phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh tùy theo căn duyên để diệt tà kiến chấp ngã. 3. Đức Phật thuyết giảng phân tích sắc pháp, danh pháp. 1. Đức Phật thuyết giảng về chân nghĩa pháp như thế nào? Đức Phật chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật thông hiểu thấu suốt tất cả các chân nghĩa pháp, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đức Phật chánh đẳng giác có nhê giá tha má, đầy đủ năm pháp đặc biệt, nên Đức Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết giảng chân nghĩa pháp, thuyết dạy tạng phi diệu pháp này. Ngoài Đức Phật ra, không có một vị đạo sư nào có khả năng thuyết giảng chân nghĩa pháp này, bởi vì họ không phải là Đức Phật chánh đẳng giác. 2. Đức Phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh tùy theo căn duyên để diệt tà kiến chấp ngã như thế nào? Đức Phật biết rõ tà kiến theo chấp ngã của chúng sinh khác nhau như số chúng sinh có tà kiến theo chấp danh pháp cho là ta, nặng hơn là chấp sắc pháp cho là ta. Để tế độ nhóm chúng sinh ấy, Đức Phật thuyết pháp ngũ uẩn là pháp vô ngã, bởi vì trong ngũ uẩn có bốn danh uẩn, gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thuộc về danh pháp là pháp vô ngã, còn một sắc uẩn thuộc về sắc pháp cũng là pháp vô ngã. Số chúng sinh có tà kiến theo chấp sắc pháp cho là ta, tức ngã, nặng hơn là chấp danh pháp cho là ta. Để tế độ nhóm chúng sinh này, Đức Phật thuyết pháp 12 xứ là pháp vô ngã, bởi vì trong 12 xứ có 10 xứ gồm nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và sắc xứ. Thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ thuộc về sắc pháp là pháp vô ngã. Còn lại ý xứ thuộc về danh pháp và phần pháp xứ thuộc về sắc pháp, danh pháp là pháp vô ngã. Số chúng sinh có tà kiến theo chấp danh pháp và sắc pháp tương đương cho là ta, tức ngã. Để tế độ nhóm chúng sinh ấy, Đức Phật thuyết pháp 18 tự tánh là pháp vô ngã, bởi vì trong 18 tự tánh có 10 tự tánh gồm nhãn tự tánh, nhĩ tự tánh, tỷ tự tánh, thiệt tự tánh, thân tự tánh và sắc tự tánh, thanh tự tánh, hương tự tánh, vị tự tánh, xúc tự tánh thuộc về sắc pháp là pháp vô ngã. Còn lại 7 tự tánh khác gồm nhãn thức tự tánh, nhĩ thức tự tánh, tỷ thức tự tánh, thiệt thức tự tánh, thân thức tự tánh, ý tự tánh, ý thức tự tánh thuộc về danh pháp là pháp vô ngã. Riêng pháp tự tánh thuộc về danh pháp và sắc pháp là pháp vô ngã, vân vân. Đức Phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp là pháp vô ngã, không phải ta, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải chúng sinh, vân vân, để diệt tà kiến theo chấp ngã. 3. Đức Phật thuyết giảng phân tích sắc pháp, danh pháp như thế nào? Đức Phật thuyết giảng phân tích cho chúng sinh thấy rõ biết rõ sắc pháp, danh pháp thuộc về pháp hữu vi. Mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp có thật tánh pháp, có trạng thái riêng, có sự sinh, sự diệt, nên có ba trạng thái chung, gồm trạng thái vô thường, trạng thái khổ và trạng thái vô ngã, để diệt tâm tà kiến, thấy sai chấp lầm từ danh pháp, từ sắc pháp cho là tự ngã của ta, diệt tâm tham ái trong sắc pháp, danh pháp cho là của ta, diệt tâm ngã mạn chấp sắc pháp, danh pháp cho là ta hơn người, bằng người, kém thua người, vân vân. Đó là ba đặc tính đặc biệt của tạng vi diệu pháp. Quả báo của sự học tam tạng Pali. Hành giả theo học và hành nghiêm chỉnh đúng đắn theo tạng luật Pali, giữ gìn giới đức trong sạch trọn vẹn. Hành giả có giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, nương nhờ giới thực hành pháp hành thiền định và thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tam minh do năng lực quả báu của pháp học tạng luật Pali. Hành giả học thông thuộc tạng kinh Pali có giới trong sạch thanh tịnh làm nền tảng, thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc bát thiền. Hành giả dùng bậc thiền làm nền tảng, nương nhờ bậc thiền làm đối tượng, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với lục thông do năng lực quả báu của pháp học tạng kinh Pali. Hành giả học thông thuộc tạng vi diệu pháp Pali có giới và định làm nền tảng, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích do năng lực quả báu của pháp học tạng vi diệu pháp Pali. Diệu pháp Pali, diệu pháp Pali, diệu pháp Pali.